Chương 1138, nhất kiếm song kích. Ngươi dám lăng phúc chỗ nào không biết đồ cực đao ma ý tứ, song trưởng trong nháy mắt liên tục đập 36 lần, hóa thành 36 đạo tinh mang hướng về Dương Mặt, điên cuồng vây quét đồ cực đao ma. Nhưng đồ cực đao ma tốc độ càng nhanh, đại đao trước một bước bổ ra, ngưng tụ thành luyện không đao mang, đem Hải Dương hoạch xuất ra một đạo ngàn mét sâu to lớn vết cắt, bất luận cái gì cản tại phía trước sự vật, đều sẽ bị đao mang mở ra. Phi huyền tinh thạch chạm liễu nhược phi bóng dáng bắt đầu mơ hồ, cơ hồ không có thời gian kém, hắn xuất hiện tại đao mang phải qua địa, trường kiếm dọc theo nằm ngang ở trước ngực, khí tức liễm ở thể nội, động cực mà tĩnh. Xoẹt. Từ ngoại nhân thị giác nhìn lại, đao mang như là một cung nước rơi ở thạch điêu phía trên, bị đụng thành hai nửa. Nhưng Lăng Phúc thấy rõ ràng, ngay trong nháy mắt này, nhìn như đứng im liễu nhược phi, rõ ràng đánh ra trọn vẹn 100 đao cái này 100 đao. Chỉ có một tia khí tức tiết ra ngoài, không có hơn người sức cảm ứng, căn bản không phát hiện ra được. Điều này đại biểu đối phương đối cương khí lực khống chế, đạt đến cực kỳ trình độ kinh người. Không hổ là Nam Hải thập kiêu một trong. Giờ khắc này Lăng Phúc, đống nhiên lại có chút không tự tin. Trước đó, Thạch Tiểu Nhạc đủ loại chiến tích cùng biểu hiện, để Lăng Phúc một lần đem hắn đánh giá, cất cao đến cùng năm đó thứ nhất kiêu tương đương cấp độ. Nhưng hắn không để ý đến rất trọng yếu một điểm, đó là tại Đông Thắng Đại Lục, mà không phải Nam Hải Võ Lâm. Đồng dạng thực lực, tại hai địa sông ra thanh danh tuyệt đối là khác biệt. Tỷ như hắn Lăng Phúc, nếu là đến Đông Thắng Đại Lục, tuyệt đối là đế hoàng bảng trước 10 cao thủ. Nhưng tại Nam Hải Võ Lâm, chưa hẳn có thế xâm nhập 3 vị trí đầu trăm. Có lẽ Thạch Tiểu Nhạc Thiên Tư, so Nam Hải thập kiêu bên trong phần lớn người cao một chút, nhưng hắn ăn thiệt thòi tại tuổi quá nhỏ. Thực lực sợ không cách nào so sánh. Liễu Nhược Phi, ta đã phụng mệnh tới giết ngươi, coi ta không biết ngươi thủ đoạn sao. Chia hai nửa đao mang bên trong, tràn ra một chùm máu tươi, máu tươi lại ngưng tụ thành đồ cực đao ma bóng dáng. Hắn thất khiếu là máu, thần sắc lại có vẻ cực kỳ điên cuồng, khí thế càng là tại lúc này đạt đến trạng thái đỉnh phong. Diệt thần hóa huyết sát mấy giọt máu tươi rơi xuống nước tại Liễu Nhược Phi trên thân kiếm, ầm vang bạo tạc. Âm vạn dặm hải vực tạo thành một cái dạng cái bát, chỗ sâu nhất đạt đến gần vạn mét m, kinh khủng hư không gió bão, đem bụi bặm đều xoắn thành hạt nhỏ. Thật đáng sợ, ba người này ngoại trừ võ đạo không có đạt tới yêu cầu, các hạng đều không kém Vu Cấm Kỵ Võ Đế, đồ cực đao ma một chiêu này, thậm chí có thể chúng thương Cấm Kỵ Võ Đế đi giao chiến chi điệu tới gần đường ven biển, tăng thêm Liễu Nhược Phi cùng đồ cực đao ma một đường giao chiến, náo ra động tĩnh không nhỏ. Hấp dẫn không ít thực lực hơn người hạng người. Nhìn thấy một màn này, không ít người sắc mặt biến đổi lớn, Liễu Nhược Phi sẽ không xảy ra chuyện a. Một trận hỗn loạn kiếm quang xuất hiện tại bát to dưới đáy, hóa thành một chùm phóng lên tận trời. Trong kiếm quang Liễu Nhược Phi sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhưng khí tức nhưng không có quá lớn ảnh hưởng. Sớm dự phán, cũng bố trí xuống trùng điệp kiếm khí ngăn cản, thậm chí vừa rồi người, cũng chỉ là hắn lưu tại chỗ cái bóng. Tốt một cái Liễu Nhược Phi. Không hổ là ta Nam Hải Võ Lâm đệ nhất thiên tài kiếm khách, nó kỹ xảo chiến đấu, tại 10 kiêu bên trong đều có thể xếp hạng 3 vị trí đầu. Nói chuyện nam tử đứng ở trong đám người, mi tâm cùng hai má, đều có một đạo dựng thẳng ánh sáng, tương tự ba cái nửa mở nửa nhắm mắt, hướng sâu nhìn lại, thậm chí còn có thể trông thấy lưu lại tại ba đạo dựng thẳng ánh sáng bên trong tàn ảnh, đó là đồ cực đao ma cùng Liễu Nhược Phi giao chiến hình ảnh. Bên này nam tử còn chưa có nói xong. Vượt qua Liễu Nhược Phi đồ cực đao ma, lần nữa vung lên đao, cuồng bạo đến cực điểm đao khí tại lưỡi đao chấu ngưng tụ, tại hắn ha ha giữ tận cười bên trong, hung hăng chém về phía Lăng Gia Tàu Chuyến. Hết thể nói rất dài dòng, kỳ thật chỉ ở trong chốc lát, vô luận là Liễu Nhược Phi vẫn là Lăng Phúc, đều căn bản không kịp ngăn cản. Mọi người ở đây coi là, Lăng Gia Tàu Chuyến muốn bị chém đứt, trên thuyền nhân hóa thành bọt máu lúc. Khanh một tiếng một cái ngắn ngủi, dứt khoát. Tựa như không chứa bất luận cái gì khói lửa kiếm quang, đồng nhiên từ tàu chuyến bên trên đâm ra, trực kích đối diện xuống đao mang. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, không có chọc mù mắt người quan mang, đám người chỉ nhìn thấy, kiếm quang cùng đao quang đồng thời chôn vùi, biến mất vu trường không. Mà thẳng đến lúc này, âm âm tiếng nổ lớn, xen lẫn quái dị tiếng ma sát, mới hậu chi hậu giác địa nổ tung, theo không kịp đao kiếm tấn công tốc độ. Không. Là theo không kịp ra kiếm giả tốc độ. Ai Liễu Nhược Phi thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào tàu chuyến, xuất liên tục kiếm đều chậm mấy điểm. Trước đó, hắn sớm đã cảm nhận được trên thuyền có một vị cao thủ tồn tại, nhưng không nghĩ tới, đối phương kiếm pháp cường đại đến loại tình trạng này. Tại Lăng gia tất cả kiếm khách bên trong, chỉ có tam đại kiếm khách mới phù hợp yêu cầu, mà có thể đâm ra vừa rồi một kiếm kia, không phải Lạc Thiên kiếm đế không ai có thể hơn. Không qua Liễu Nhược Phi gặp qua Lạc Thiên kiếm đế, đối phương kiếm, rộng lớn bá đạo, có ta không khác, cùng một kiếm kia khác nhau rất lớn. Không phải là Lăng gia tìm đến cao thủ giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, ngăn cản ra ra chuyện tốt, có loại đi ra đổ cực đao ma chửi ầm lên, nhưng ánh mắt ngưng trọng mấy điểm. Trực giác nói cho hắn biết, gia kiếm giả thực lực tuyệt không kém Lăng Phúc, rất có thể còn tại trên của hắn, nhưng hắn muốn khắp cả Nam Hải tất cả hư nguyên cảnh kiếm đế, cũng không tìm tới phù hợp một kiếm kia khí chất người. Từng đôi mắt nhìn chăm chú phía dưới, cửa khoang thuyền mở ra, một vị thân mặc áo xanh người trẻ tuổi nhẹ nhàng rơi trên bong thuyền, gió biển thổi lên hắn vẩy mực tóc đen, tóc mai điểm bạc lăn lộn ở trong đó, phá lệ dễ thấy. Nhưng càng lộ vẻ mắt, vẫn là cả người hắn. Đó là như thế nào khí chất? Tựa như một thanh từ thiên ngọc thạch màu xanh chế tạo thành kiếm, vô cùng trương dương, lại vô cùng nội liễm. Hắn đứng ở đầu thuyền liền tự thành một giới, không phải là võ giả khí chàng cho phép, vẹn vẹn chỉ là tùy ý đứng thẳng tư thế, liền đem hậu phương Lăng gia các cao thủ nổi bật lên không có chút nào tồn tại cảm. Hắn thần sắc trầm tĩnh mà phiêu dật, không tùy tiện, vậy không nghiêm túc, thong dong đến phảng phất trời sập xuống, cũng có thể một mình lãnh trách nhiệm. Khi người trẻ tuổi cặp kia so đêm càng thêm đen đôi mắt, ngẩng đầu nhìn về phía đồ cực đao ma lúc, cả phiến hải vực vì đó yên tĩnh, hết thể nhân sự vật, đều thành hắn bối cảnh. Có ít người, dung mạo hội che giấu khí chất. Mà có ít người, khí chất đã đặc biệt đến để cho người ta không để ý đến hắn dung mạo. Áo xanh người trẻ tuổi, không thể nghi ngờ liền là cái sau. Còn trẻ như vậy đồ cực đao ma giật mình kêu lên, sắc mặt trở nên rất khó coi. Thạch Tiểu Nhạc sinh mệnh khí tức mang cho hắn cảm giác, hoàn toàn không đủ 100 tuổi, tựa hồ so đồng dạng chưa đầy 100 tuổi Liễu Nhược Phi, còn muốn trẻ tuổi một chút. Nhưng 10 kiêu bên trong, tuyệt đối không có nhân vật này, có hắn đã sớm nhớ kỹ, đây rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện phải biết, giống Thạch Tiểu Nhạc loại này tuổi trẻ thiên tài, đồng dạng dưới thực lực, uy hiếp ngược lại so tuổi y đại cao thủ tuyệt thế càng lớn. Bởi vì bọn hắn thiên phú, đủ để vượt qua hết thảy, 10 thành thực lực. Thường thường có thể phát huy ra 11 thành lực sát thương. Tỷ như Liễu Nhược Phi, đổi thành một cái thực lực tới tương đương hư nguyên cảnh võ đế, đồ cực đao ma có nắm chắc, cũng sớm đã vứt bỏ đối phương. Đây là Thạch Tiểu Nhạc lần thứ nhất hiện thân tại Nam Hải Võ Lâm, Lăng Phúc lại có loại khó tả cảm giác tự hào. Vừa rồi hắn cảm thấy Thạch Tiểu Nhạc không bằng Liễu Nhược Phi, lúc này nhìn xem áo xanh vô trần Thạch Tiểu Nhạc, nhìn nhìn lại áo trắng thắng tuyết Liễu Nhược Phi. Lại cảm thấy đối phương không kém cỏi bất luận kẻ nào. Hôm nay người nào cản trở ta đều vô dụng, ai cản ta thì phải chết yên lặng chỉ là vì xúc thế. Đồ cực đao ma nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao giơ lên, bổ về phía Thạch Tiểu Nhạc một đao, đột nhiên nửa đường thay đổi tuyến đường, hung hăng công về phía Lăng Phúc, mà thân thể của hắn vậy mượn đao thế, cực tốc hướng về phía trước. Nhật Nguyệt Mãn Thiên Địa Lăng Phúc không lùi một bước, một trưởng cầm ngày, một trưởng cầm tháng. Song trưởng cùng kích mà ra, không ngừng tiêu hao đao mang lực lượng. Nhưng đến cùng là đồ cực đao ma càng hơn một bậc, chiếm cứ ưu thế hắn, điên cuồng vung ra đao thứ hai, muốn từ Lăng Phúc phương hướng phá vây. Ngươi đi được rồi chứ, cứu cực sát kiếm một chùm lớn bằng ngón cái kiếm mang đâm về đồ cực đao ma, vô thanh vô tức, nhanh đến cực hạn, nhưng Thạch Tiểu Nhạc nhìn ra được, một kiếm này rõ ràng ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng. Ra kiếm giả chính là Liễu Nhược Phi. Lấy Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt xem ra, Liễu Nhược Phi thực lực, tuyệt đối thắng qua Giả Lam kiếm đế, chỉ là một kiếm này, Giả Lam kiếm đế đón lấy sát suất liền không vượt qua ba thành. Đối phương cương khí, kiếm đạo, võ học toàn bộ đạt đến người cùng thế hệ đỉnh phong, ngay cả lực khống chế, đều đạt đến xuất thần nhập hóa tình trạng, liền Trương Hướng Phong cũng có thiếu sót. Đương nhiên, không thể xác định Trương Hướng Phong không bằng đối phương, còn phải xem tuổi tác so sánh. Một lần cuối cùng gặp Trương Hướng Phong lúc, đối phương kỹ xảo chiến đấu đồng dạng đạt đến điểm tới hạn, nhảy tới, chính là toàn cảnh giới mới. Diệt thân hóa huyết sắt miễn cưỡng chặn lại một kiếm này bộ phận lực lượng, đồ cực đao ma ngực bị xuyên thủng, toàn thân đều tại rạn nước, nhưng tràn ra máu, cấp tốc bị hắn tập hợp đến cùng một chỗ. Liễu Nhược Phi cùng Lăng Phúc vội vàng lui lại. Bàng tiếng nổ tung bên trong, đồ cực đao ma tựa như một đạo huyết quang, cực tốc hướng không người phương vị phóng đi. trong miệng phát ra hoán độc đến cực điểm tiếng cười. Hôm nay chi ban thưởng, ta nhớ kỹ, ba người các ngươi rất tốt nhạt kiếm khí màu xanh, từ không tới có, đang tiếng cười còn chưa tiêu tán trước, lấy một loại mây trôi nước chảy khí thế đánh út về phía đồ cực đao ma. Cúc ngay dư thế chưa hết, đồ cực đao ma không chút nghĩ ngợi, nâng lên toàn lực một đao đối kiếm mang chém tới. Ken kiếm quang bị bức lui, nhưng bức lui trong nháy mắt, lại lấy không kém cỏi trước đó tốc độ đâm ra, thoáng như lưu tinh, ở giữa không trung vạch ra một đạo thật lâu không tiêu tan vết kiếm. Phốc, đồ cực đao ma ngực bị đánh xuyên, máu tươi đại miệng phun ra. Cái gì? Liễu Nhược Phi ánh mắt hơi co lại. Từ một kiếm này bên trong, hắn thấy được rất rất nhiều. Nhất kiếm song kích mi tâm cùng hai má đều có dựng thẳng mắt nam tử, ngựa khí sục sôi, hưng phấn đến giống như phát hiện đại lục mới. Ngũ tâm thần quân, cái gì gọi là nhất kiếm song kích có người hỏi. Nhất kiếm song kích là một loại trí cao kỹ xảo, khi một người sát phạt lực lượng, có thể làm được hoàn toàn không tiêu hao lúc, trên lý luận dùng ra một lần kình, liền có thể mượn nhờ đối thủ thủ thế bắn ngược, phát ra vô số lần công kích. Đương nhiên, lý luận chỉ là lý luận, không ai có thể không tiêu hao. Nhưng có thế liên phát hai cái cơ hồ giống nhau lực lượng thế công, chậc chậc, toàn bộ Nam Hải Võ Lâm vậy không có mấy người có thể làm được. Không có hùng hồn cương khí, không phát ra được một kiếm này, mà có thể khống chế bực này cương khí, đại biểu đối phương tâm kiếm chi lực rất cao, có lẽ tiếp cận viên mãn. Trọng yếu nhất là, làm cho người giận sôi lực khống chế, Liễu Nhược Phi, hắn có đối thủ ngũ tâm thần quân lời nói, tựa như một viên tạc đạn, nổ quan chiến thai mắt của mọi người phát quý. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.